Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 30, nơi này bị lãng quên rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hòa liếc nhìn cô em gái nuôi. Không ngờ cô ta đọc sách đến ngốc rồi. Rõ ràng là ông nội gọi người ta vào thư phòng. Tô Tiểu Lạc mới đến. Cho cô ấy chút tiền tiêu vặt cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng những điều này anh ấy cũng không cần phải nói với Tô Vãn. Cô ta vốn dĩ lòng dạ hẹp hòi. Đó là tiền của ông nội. Ông nội muốn cho ai thì cho. Chúng ta là cháu trai cháu gái. Chẳng lẽ còn phải để ý đến chút tiền ấy của người già sao? Tô Vãn bị nói đến nghẹn lời. Mấy người nhà họ Tô này đều có tiền đồ. Trên tay đều không thiếu tiền. Nhưng tiền chẳng phải càng nhiều càng tốt sao? Tiền cho Tô Tiểu Lạc rồi. Phần vốn thuộc về bọn họ chẳng phải sẽ ít đi sao? Tô Vãn tức giận bỏ đi. Tô Tiểu Lạc đi ra sân. Cười hỏi, anh Sáu, cô ta mách anh rồi à? Không có. Khóe miệng Tô Hòa nhếch lên. Lộ ra hai lúm đồng tiền to. Tiểu Cửu, em muốn đi đâu? Nghĩa Trang Tây Giao. Tô Tiểu Lạc thốt ra bốn chữ. Được, Tây Giao, Nghĩa Trang, Tô Hòa gan nhỏ. Nghe thấy bốn chữ này, dù là ban ngày ban mặt vẫn cảm thấy sống lưng lạnh toát. Em đang yên đang lành chạy đến đó làm gì? Đương nhiên là có việc cần làm. Tô Tiểu Lạc thần bí nói. Anh Sáu nếu sợ, em có thể tự đi xe buýt đến đó. Sợ, em nói đùa, từ nhỏ đến lớn chưa có thứ gì anh sợ. Nhưng mà chỗ đó xa quá, đúng là phải đi xe buýt. Chúng ta có thể đạp xe đến bến xe, rồi bắt xe, Tô Hòa đề nghị. Được, nghe theo sự sắp xếp của anh Sáu. Nhưng mà, Tô Hòa ngập ngừng nói, anh Sáu em đây túi tiền eo hẹp, tiền xe, em mua, vừa rồi ông nội cho em 10 tờ đại đoàn kết. Cứ việc tiêu, Tô Tiểu Lạc khoe khoang nói, Tô Hòa há hốc mồm, vậy mà là 100 tệ. Ông nội khi nào hào phóng thế? Đừng nói 10 tờ, một tờ anh ấy cũng chưa từng xin được từ ông nội. Truyền thụ chút kinh nghiệm đi, làm sao để xin tiền người lớn mà không bị đánh? Tô Hòa chỉ có một ưu điểm, ham học hỏi, không hiểu thì hỏi. Tô Tiểu Lạc nghiêng đầu nói, trước tiên anh phải xinh đẹp, tiếp theo miệng phải ngọt, cuối cùng mới là điểm quan trọng nhất. Cái gì? Sự tò mò của Tô Hòa bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Anh phải là con gái. Tô Hòa nghiến răng, nếu anh là con gái, nơi nào còn có chuyện của thằng Bảy nữa. Đáng hận anh không phải con gái. Này, tờ này anh cầm lấy. Tô Tiểu Lạc đưa một tờ đại đoàn kết cho Tô Hòa. Đây là chi tiêu hôm nay. Anh tính toán mà dùng. Tô Hòa nhìn thấy tờ đại đoàn kết. Ánh mắt sáng rực nhìn Tô Tiểu Lạc, miệng ngọt nói, Tô Hòa anh ngày thường tích đức hành thiện, ông trời không bạc đãi ban cho anh một cô em gái như Tiểu Cửu. Khóe miệng Tô Tiểu Lạc khẽ nhếch lên, dẫn đường đi, hai người đạp xe đến bến xe, Tô Hòa dựng xe bên lề đường, khóa lại rồi đưa cho ông lão trông xe một hào, chờ không lâu thì xe buýt đến. Tô Hòa nhanh mắt nhanh tay dành cho Tô Tiểu Lạc một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Lúc này, một chiếc xe dừng ở phía đối diện đường. Đường Tiểu Thiên nhìn theo ánh mắt của Phó Thiếu Đình. Kinh ngạc nói, kia chẳng phải là cô nàng lừa đảo sao? Anh ấy áp sát vào cửa sổ xe hỏi, người đàn ông kia chẳng phải là Tô Hòa, cháu trai thứ sáu nhà họ Tô sao? Sao bọn họ lại ở cùng nhau? Phó Thiếu Đình và Đường Tiểu Thiên vẫn luôn không từ bỏ việc tìm kiếm cô. Hôm nay vậy mà lại gặp được trên đường. Đuổi theo hỏi xem sao. Đường Tiểu Thiên kích động nói. Khởi động xe, hôm nay về đơn vị. Phó Thiếu Đình khép mắt lại. Khuôn mặt lạnh lùng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Đường Tiểu Thiên chỉ còn cách khởi động xe. Tự nhủ tuần sau quay lại rồi tìm hiểu chuyện này sau cũng chưa muộn. Ban đầu Nghĩa Trang được dự định xây trong nội thành, nhưng do dân chúng phản đối, cuối cùng phải chuyển ra vùng ngoại ô, hôm nay là thứ bảy. không phải ngày lễ thanh minh, nên số người đến đây viếng mộ cũng không nhiều. Bầu trời đang trong xanh bỗng nhiên đổ mưa tầm tã. Tô Hòa không chuẩn bị trước, liền cuống cuồng không biết xoay sở thế nào. Không sao, em có mang theo. Tô Tiểu Lạc đã chuẩn bị sẵn ô, mở ra chắn cơn mưa ở bên ngoài. Dù gió mưa ầm ĩ, dưới chiếc ô nhỏ này lại như một thế giới yên bình. Tách biệt hoàn toàn, Tô Hòa đứng dưới ô, nhìn những người xung quanh bị gió thổi khiến họ hét lên inh ỏi. Không nhịn được bật cười. Chỉ chút mưa thôi, có cần phải làm quá như vậy không? Tô Tiểu Lạc cười, anh thử ra ngoài một lần xem sao. Vừa bước ra khỏi ô, gió và mưa tạt thẳng vào mặt Tô Hòa, khiến anh ấy giật nảy mình, vội kêu lên, á, Tô Tiểu Lạc nhanh tay kéo anh ấy trở lại. Vừa kéo vừa trêu, anh Sáu, sao anh to tiếng thế? Tô Hòa lấy tay lau nước mưa trên mặt, ngẩn ngơ hỏi, sao lại thế này nhỉ? Ở trong cái ô này không hề cảm nhận được một chút gió mưa nào. Nhưng bước ra ngoài lại là mưa như chút, anh ấy bỗng nhận ra điều khác thường. Thậm chí cả mặt đất dưới chân cũng hoàn toàn khô ráo. Như thể vùng đất này bị thiên nhiên lãng quên vậy. Tô Tiểu Lạc trải tấm thảm dã ngoại ra, bắt đầu bày biện đồ ăn như đang biểu diễn ảo thuật. Hai quả táo, một hộp sữa, một túi bánh quy và vài viên kẹo sữa thỏ trắng. Những thứ này ở đâu ra thế? Chị dâu cả lén đưa cho em đấy. Tô Tiểu Lạc cười rạng rỡ. Sao chị dâu cũng thương em vậy? Tô Hòa nhìn hộp sữa cười. Nhà mình chỉ để dành sữa cho bọn trẻ con thôi. Người ta cũng là trẻ con mà. Tô Tiểu Lạc ngồi khoanh chân đáp, vẻ mặt đầy hồn nhiên. Khi họ vừa tới đây trời còn trong xanh, vậy mà hiện tại bầu trời đã u ám, mây đen dày đặc che khuất cả ánh sáng. Tô Hòa vốn là người không sợ trời không sợ đất, vậy mà giờ đây tim đập liên hồi, cảm giác kỳ lạ khó tả bao trùm lấy anh ấy. Tiểu Cửu, nếu em tới nghĩa trang mà không có chuyện gì quan trọng, hay là mình về trước đi. Anh Sáu, nếu anh sợ thì cứ về trước. Tô Hòa làm sao dám đi một mình. Anh ấy giả bộ ho khan, rồi cười xòa. Anh là anh Sáu, sao có thể bỏ mặc em ở đây được? Cảm giác ớn lạnh bất ngờ xâm chiếm toàn thân anh ấy. Một cảm giác khó diễn tả trỗi lên. Tô Hòa xoa xoa tay hỏi, Tiểu Cửu, em có thấy hơi lạnh không? Tô Tiểu Lạc liếc mắt nhìn bên cạnh anh ấy, nơi Phạm Lệ Chân đang đứng cách đó không xa. Không lạnh, Tô Hòa định tiếp tục nói gì đó để làm dịu bầu không khí. Nhưng lúc này, một người mặc áo mưa đen xuất hiện trước một bia mộ. Đặt xuống bó hoa cúc vàng, giả tạo, Phạm Lệ Chân khẽ lẩm bẩm. Ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm người đó. Năm nào anh ta cũng đến, chẳng nói một lời. Tôi không hiểu, anh ta khi tưởng niệm tôi thì nghĩ gì? Liệu có từng hối hận không? Đúng lúc này, một người khác bất ngờ lao ra từ phía bên kia, trên tay cầm con dao nhọn lao thẳng về phía Trình Phong. Cẩn thận, Tô Hòa hét lớn, vội lao lên định ngăn chặn chuyện này. Nhưng Phạm Lệ Chân đã ra tay trước, lao tới đứng chắn trước mặt Trình Phong. Một luồng khí đen cuộn tròn quanh anh ta, đẩy người kia văng ra xa. Người đó ngã xuống đất, mũ rơi ra để lộ khuôn mặt thật. Phạm Lệ Chân trông thấy, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Là cậu, người đó lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt trống rỗng nhìn quanh, giọng nói nghẹt ngào. Là cậu đúng không Lệ Chân? Cậu đang ở đây phải không? Tại sao anh ta hại cậu thê thảm như vậy, mà cậu vẫn còn bảo vệ anh ta? Anh ta có gì tốt chứ? Sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Người đó gào lên trong tuyệt vọng, cảm xúc như bùng nổ, tức giận hét về phía khoảng không trước mặt. Cách chương.